Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1956, nhất định phải đề phòng tiện nhân này. Góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau đối phương trả lời. Chỉ cần cưng chuyển tiền qua, anh đảm bảo sẽ xóa hết hình của cưng. Dù sao một người đẹp như cưng đã được anh ngủ qua. Mà anh còn là người đàn ông đầu tiên của cưng. Cưng đừng có quên anh đó nhé. Hạ Lan Tú Sắc không biết đối phương có xóa chúng đi thật không. Nhưng bây giờ cô còn có thể làm gì nữa đây? Nếu giết người thì cô không biết hắn đang ở đâu. Còn nếu báo cảnh sát thì mọi người sẽ biết chuyện cô bị cưỡng hiếp. Cuộc đời diễn viên sau này của cô sẽ triệt để tan nát. Mọi người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Khi người khác bàn luận về cô thì điều đầu tiên họ nghĩ tới cũng là chuyện cô bị cưỡng gian. Nhất là bị một tên đàn ông dơ bẩn như thế hành hạ. Hạ Lan Tú Sắc cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng. Dùng tay mở ra tài khoản cô Dung để mua sắm rồi chuyển cho hắn ta 1 vạn. Nghĩ tới những chuyện xảy ra vào tối hôm qua, cô lại phải dùng rất nhiều thời gian mới có thể bình tĩnh lại được. Cô ta quay người trở về. Trên người cô đổ một lớp mồ hôi lạnh, thấm ướt quần áo mặc trên người. Đem lại cảm giác dính dính nhớp nháp rất khó chịu. Hạ Lan Tú Sắc cắn răng siết chặt tay. Trên khuôn mặt trắng bệ lộ ra nỗi đau khổ tuyệt vọng. Nhưng trong mắt cô ta chỉ toàn là sự thù hận. Lâm vào hoàn cảnh này. Những người đã hại cô sẽ không tha cho một ai. Cô nhất định phải khiến cho tất cả bọn họ nếm trải nỗi đau mà cô đã gặp phải. Cô ta đi đến nửa đường thì đột nhiên dừng lại. Trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười quỷ dị đến đáng sợ. Cô ta tìm một tấm hình của Yến Thanh Ti rồi gửi qua cho hắn ta. Yến Thanh Ti nhìn Hạ Lan Tú Sắc chạy đi. Cô liền gửi một tin nhắn cho Lý Nam Kha. Tính tình Hạ Lan Tú Sắc đột nhiên thay đổi. Tôi cảm thấy rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, Yến Thanh Ti thêm một dòng, vô cùng nguy hiểm, phía sau 2 chữ nguy hiểm. Cô cho rằng bắt buộc phải chú ý đề phòng Hạ Lan Tú Sắc. Ai biết được cô ta sẽ giở trò gì? Không chỉ Lý Nam Kha, mà ngay cả cô cũng phải hết sức cẩn thận. Hôm qua, là do cô kích động Hạ Lan Tú Sắc trước, hơn nữa còn tát cô ta vài cái. Con ả đê tiện đó không biết có ghi hận mình hay không. Ngay lúc sau Lý Nam Kha trả lời cô ngay. Cô ta chẳng có lúc nào không nguy hiểm. Tôi nói cho cô biết. Mặc kệ là tôi kết hôn hay đính hôn. Cô ta đều sẽ không được tôi yên ổn. Xét về thủ đoạn lúc trước của cô ta. Thì âm mưu quỷ kế lúc này của cô ta càng nguy hiểm hơn trước. Tất nhiên là tôi sẽ hết sức cẩn thận nhưng ai biết được sẽ có gì sơ suất xảy ra hay không. Tôi đã liều hết sức rồi. Có thể trốn được thì tôi và Hạ Lan Phương Niên sẽ được yên ổn. Nếu lỡ không trốn được mà còn khiến cô ta được lợi. Thì dù tôi còn sống tôi cũng sẽ không để cho cô ta sống thêm ngày một ngày nào. Tóm lại hôn lễ này tôi chắc chắn phải tiến hành. Từ lời nói của Lý Nam Kha thì Yến Thanh Ti đã nhìn ra được cô đang liều mình. Mặc kệ Hạ Lan Tú Sắc muốn làm gì, cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình. Việc cô kết hôn cùng Hạ Lan Phương Niên không chỉ vì muốn chọc tức Hạ Lan Tú Sắc, mà còn là vì cô ấy thật sự rất yêu anh ta. Và muốn ở bên cạnh anh ta. Nhưng Hạ Lan Tú Sắc quá giống như một quả bom hẹn giờ. Khiến người ta khó lòng đề phòng. Sau khi Lý Nam Kha nói xong, Yến Thanh Ti vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Sau khi do dự cô quyết định gọi điện thoại cho Nhạc Thính Phong. Cô nhỏ giọng nói, giúp em giám sát Hạ Lan Tú Sắc 24. 24, em cảm thấy cô ra rất kỳ lạ. Em cần phải nắm rõ hành tung của cô ta. Nhạc Thính Phong đồng ý ngay lập tức. Được. Không thành vấn đề nhé bà xã. Anh sẽ kêu người thực hiện ngay. Cô ta làm gì? Nói gì? Gặp những ai? Lúc về trực tiếp nói cho em biết nhé. Không thành vấn đề. Anh làm việc mà em còn không yên tâm sao? Nhưng, Thanh Ti à, khi nào em mới trở về? Cách chương.